Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 628, chương 634, Asgard chi chiến. Đông Tây hai phương chiến trường. Hoặc kịch chiến say xưa, hoặc cố sự chính nhập cao trào. Một bên khác, phương Nam chiến trường, Asgard thần vực, cũng tiếp cận hồng hoang Nam phương khu vực. Thái Thanh Thánh Nhân, Thông Thiên Giáo chủ đều hiện. Chu Tiên kiếm trận, Vạn Tiên trận, Thái Cực phù ấn trận, Thái Cực lưỡng nghi trận chờ nhiều cái trận pháp hiển hiện tại đội ngũ phía trước. Vì phương Nam chiến trường cung cấp che chở, Asgard thần vực thần vương Odin không khỏi nhíu mày. Như địch nhân là như vậy bỉ ổi, muốn đánh bại đối phương, còn thật sử xuất không ít khí lực. Tay cầm gung nia chi thương, Odin đi tới chiến trường phía trước nhất, đối diện quan chỉ huy, cùng ta thấy một lần. Thái Thanh, Thông Thiên Thánh Nhân liếc nhau, Thông Thiên quả quyết lui về phía sau một bước. Đại ca, người đi đối thoại đi. Thiện, Quá Kiểm Kê gật đầu, đỉnh đầu thiên địa huyền hoàng tháp. Tay cầm đòn gánh, lưng lưng Thái Cực đồ, cưỡi bản giác thanh nghiêu chậm rãi hiện thân. Chúng thần chi vương Odin, ta chính là hồng hoang tam thanh chi thủ. Thái Thanh Thánh Nhân, cũng là cái này phía nam chiến trường quan chỉ huy. Làm một cái thánh nhân cảnh Thái Thanh, cho đủ thiên đạo cảnh Odin đầy đủ thể diện. Rút đi, ta có thể tha thứ ngươi này tính mạng, đem bọn ngươi đặt vào trong đình, hoặc thành lập đơn độc một nước. Xếp vào Asgard thần vực thế giới. Odin biểu lộ ngạo mạn. Tại phát hiện đối thủ bất quá là cái thánh nhân cảnh quan chỉ huy về sau, hắn đã không đem đối phương để ở trong mắt. Dù sao, hắn hai đứa con trai đều là thánh nhân cảnh giới. Trong mắt hắn, thánh nhân cảnh cùng nhi tử có thể hoa ngang bằng, đều là nhất thương có thể đâm chết người yếu, không đáng hắn quan tâm quá nhiều. Thái Thanh Thánh Nhân lão tử sắc mặt thoáng có chút khó coi. Man Di, quả nhiên đều là chút không hiểu lễ nghĩa Man Di. Chê cười, các ngươi là kẻ xâm lấn, chúng ta là bảo vệ người. Lui, xin lỗi, ta không có làm hồng hoang gian dự định. Thái Thanh một miệng từ chối Odin. Odin nhất thời phẫn nộ tới cực điểm. Tại lòng hắn tâm lý, tha đối phương đã là hắn lớn nhất từ bi. Đối phương thế mà còn dám không nhìn. Muốn chết, chí tôn không thể nhục. Dám can đảm làm nhục thần vực chi chủ. Người làm hóa thành cho bụi. Trùng điệp sử phía dưới gung nia chi thương. Tia chớp vút qua, thẳng đến Thái Thanh Thánh Nhân đầu lâu. Bất quá, tại ở gần nháy mắt, liền bị thiên địa huyền hoàng bảo tháp rủ xuống huyền hoàng chi khí ngăn trở. Ngoại trừ để huyền hoàng khí màn có một chút xíu lắc lư ngoài ý muốn, căn bản không thể cho Thái Thanh tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thái Thanh Thánh Nhân mỉm cười nhìn lấy Odin. Thiên địa huyền hoàng tháp, chỉ cần đặt ở trên đầu, liền có thể đứng ở tiên thiên thế bất bại. Dù ao con trai là có thể cùng thiên đạo so sánh thiên đạo cảnh cường giả, còn có thể phá vỡ huyền hoàng tháp phòng ngự. Nhưng chỉ là cái đại thế giới chí tôn, còn đem dưới trướng cửu vực linh khí tư nguyên đều cướp bóc quy về tự thân, thì bực này đồ bỏ đi thiên đạo cảnh, dựa vào cái gì dung chuyển hắn huyền hoàng tháp? Thiên đạo cảnh cũng không so thánh nhân cảnh, tự thân vị trí thế giới cường đại hay không? Đối với bọn hắn những thứ này trói chặt thế giới chí tôn, đây chính là có rất lớn liên quan. Đương nhiên, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cùng Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên là một ngoại lệ. Thần vương, người không đánh tan được phòng ngự của ta, không bằng rút đi được chứ? Thái Thanh đưa ra một cái đề nghị. Người đều không đánh tan được phòng ngự của ta, cần gì phải ở chỗ này lãng phí thời gian? Odin khóe miệng co giật một chút. Cho dù ta đánh không lại, nhưng cũng có thể kéo lại ngươi. Có thể dưới trướng của ta thánh nhân, ngươi lại như thế nào ngăn cản? Hela, Thor, Freyr, phát động công kích. Nữ võ thần, chiến, tử vong nữ thần Hela dẫn đầu phát động tiến công. Tay cầm hai thanh trường kiếm vọt tới phía trước nhất. Sau lưng nữ võ thần nhóm cưỡi chiến mã, nhào về phía phương nam trận hình phòng ngự. Hai đồ, theo ta trùng phong. Lôi thần Thor khua tay Mjolnir, theo sát tại Hela sau lưng, theo mặt đất sông về chiến trường, đến mức thần hậu Frigg, làm một cái pháp sư hình thánh nhân, tự nhiên là dẫn Asgard các pháp sư, ở phía sau cho phía trước các chiến sĩ chồng lên bắp, cũng tùy thời chuẩn bị dùng viễn trình công kích thêm vào chiến trường. Hồng hoang trong trận doanh, thông thiên giáo chủ, Phục Hy, thần nông, hiên viên, đại vũ năm người liếc nhau, chủ động tiến lên nghênh chiến. Thông thiên khua tay thanh bình kiếm, một kiếm đem Hela theo trời lập tức dưới trướng. Kiếm phong hóa thành đoá đoá kiếm hoa, bao phủ lại tử vong nữ thần Hela, cũng ở trên người nàng lấy xuống từng đạo kiếm ngân. Nhưng Hela thần lực hạch tâm đến từ Asgard đại lục, mặc dù không địch lại thông thiên, nhưng cũng có thể bằng vào Asgard đại lục khôi phục, lấy thương tổn đổi chiến, gắt gao đem thông thiên cuốn lấy, không cho hắn có cơ hội tuyệt sát trợ giúp những chiến trường khác. Đến mức lôi thần, vừa mới rơi xuống tia chớp liền bị thần nông lấy thần nông đỉnh hấp thu. Phục Hy càng là một tay cầm Hà Thư Lạc đồ, một tay cầm bát quái đồ, hai tay điên cuồng nện xuống, một công một thủ, nương tựa theo pháp bảo huyền diệu cùng chuẩn thánh đỉnh phong tu vi. Cứ thế mà đem lôi thần đánh cho ốc còn không mang nổi mình ốc. Căn bản không có tinh lực đi trợ giúp chiến trường. Đồng dạng, Frigg vì phòng ngừa pháp sư đoàn đội bị hại, cũng chỉ có thể bay vào bầu trời. Cùng tay cầm hoàng đế nội kinh hiên viên, tay lấy ra núi búa đại vũ đánh cho quên cả trời đất. Căn bản thì không có cơ hội trợ giúp chiến trường. Đến mức mặt khác thần vực thần linh, tỉ như Loki, Sif, Tyr, hai đồ chờ chuẩn thánh cấp bậc thần linh, cũng có hỏa vân động chúng hiền cùng tác hạ học cung đông đảo chuẩn thánh đón lấy. Còn có phượng mẫu mang theo phượng tộc mọi người cha để lọt bổ sung. Tự nhiên cũng là đánh không tiến phương nam trận trong doanh trại. Odin mắt thấy chính mình các thần linh đều bị cản trở, sắc mặt bá một chút thì âm trầm xuống. Bốn trên đại thế giới, chỉ có hắn cùng thiên đường có thể chính diện chống đỡ. Cho dù bọn họ là khẳng định đánh không lại thiên đường, nhưng kỳ thật lực, cũng là số một số hai cường hãn. Không nghĩ tới bây giờ thế mà chỉ là công kích hồng hoang thế giới một phần tư binh lực đều có thể bị ngăn lại. Hồng hoang thế giới, coi là thật thì như thế cường hãn hay sao? Chúng thần chi vương, đường này không thông, các ngươi thối lui đi. Thái Thanh nỗ lực nói lui Odin, Asgard thực lực không yếu. Nếu là có thể cho hồng hoang giảm ít một chút địch nhân, giảm xuống một số áp lực, cớ sao mà không làm đâu. Người thật sự cho rằng ngăn trở chúng ta thì có thể đỡ nổi Asgard? Odin cười lạnh, ta nói cho ngươi, ta Asgard cũng không giống như ba cái kia thần vực thế giới như vậy ánh mắt thiển cận. Asgard không có nô lệ, người người có thể làm long, toàn bộ cửu vực thế giới đều là ta Asgard minh hữu. Venner 2, Jotun 2, Alf 2, Midgard, cửu vực, phát động tiến công. Lão tử ánh mắt vội vàng nhìn về phía Asgard thần vực. Chỉ thấy Asgard thần vực kim quang lóe lên, chín đại tinh cầu cùng nhau hiện thân Asgard xung quanh. Sau đó, chỉ nghe chín hành tinh phía trên gầm lên giận dữ. Băng xương cự nhân, quang chi tinh linh, Vanir thần tộc các loại ly kỳ cổ quái chủng tộc, tại các đại chủng tộc lãnh tụ xuất lĩnh dưới, cùng nhau hướng về phương nam trận doanh trùng phong. Cái này lão tử có chút gấp. Asgard thần linh là thật tâm không ít. Chuẩn thánh cấp bậc cao thủ cũng có 20-30 cái. Trước đó phái đi phương nam chuẩn thánh cao thủ đã tại vừa mới đổi tử. Chỗ nào có càng nhiều cao thủ để ngăn cản Asgard. Đặc biệt là cửu vực bên trong tinh cầu. Mỗi người thủ lĩnh đều là chuẩn thánh đỉnh phong tu vi. Thậm chí giống như là Venner 2, Jotun 2 Vanir thần tộc, băng xương cự nhân, càng là sông ra 5-6 cái chuẩn thánh, làm cho 9 đại quốc độ chuẩn thánh nhóm trong nháy mắt nhiều hơn 20 cái. Bất thình lình lực lượng, lại để bọn hắn như thế nào ngăn cản. Vô ý thức, lão tử liền muốn đem thái cực đồ vứt xuống, khởi động trận đồ, ngăn cản trùng phong. Bất quá, tốt xấu Odin cũng là bách chiến thần linh, càng là nương tựa theo ngang dọc ngân hà thực lực mới trở thành thần vực chi vương. Làm thế nào có thể đần độn mà nhìn xem lão tử trợ giúp đứng chàng. Thái cực đồ mới vừa vặn vứt xuống. Cung Nia thì phát ra một tia chớp. Trực tiếp đem thái cực đồ đánh cho một tiếng kêu rên. Trốn về lão tử bên người. Thái thanh thánh nhân. Cùng chí tôn rằng co. Còn có tâm tư đi phân tâm những chiến trường khác. Ngươi là thật coi ta Odin cái này chí tôn là ăn chay sao? Lửa giận âm thanh bên trong. Odin khí thế hết lần này đến lần khác tăng vọt. Ép tới lão tử không thể không toàn bộ tinh thần quán chú đến thiên địa huyền hoàng tháp bên trong. Không phải vậy còn thật ngăn cản không nổi Odin trùng kích. Mà cùng lúc đó, lôi thần Thor, tử vong nữ thần Hela, thiên hậu Frigg đều phát hiện trên chiến trường biến hóa. Mỗi người điên cuồng vung lấy đắc ý chiêu thức cuốn lấy đối thủ của mình. Không cho một người có cơ hội phía dưới viện binh chiến trường. Phía dưới, Lofey, Quang Chi nữ vương, hỏa cự nhân Suchin, vô số chuẩn thánh đỉnh phong cười gằn. Khua tay cự kiếm hướng về hồng hoang nam phương trận doanh lao xuống. Các ngươi thấp sinh noãn hóa thế hệ, phi mau đáy giác chi đồ, cũng dám xâm lấn ta hồng hoang đại địa, còn không chết đi cho ta. Vốn nên tại phía đông trên chiến trường Ngọc Thanh Thánh Nhân. Đột nhiên xuất lĩnh địa tiên một mạch, xiển giáo nhất mạch hiện thân, chính diện nghênh hướng chiến trường. Nhị ca, sao ngươi lại tới đây? Thông thiên đại hỉ. Tranh thủ thời gian khua tay mấy cái kiếm đem vừa mới liều mạng cản trở Hela đánh lui. Phất phất tay, Chu Tiên Tứ kiếm tự động rơi xuống Nam Cực Tiên Ông. Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Thái Ất Chân Nhân trong tay. Để bọn hắn tay cầm bốn kiếm, bố trận nghênh địch. Ân, đúng vậy, tại Vô Đương cùng Quảng Thành Tử quan hệ thông gia về sau. Xiển Tiệt Nhị Giáo sớm đã thân như một nhà. Giống như là vạn tiên trận, Chu Tiên kiếm trận cái gì? Xiển giáo đệ tử cũng không ít lĩnh hội, tự nhiên cũng biết nên như thế nào bố trận, phá trận. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là tiến lên một chân đem Đại Vũ cùng Hiên Viên đá bay. Chính mình tiếp nhận Frigg, thuận tiện đem Chư Thiên Khánh Vân, Bàn Cổ Phiên, Cửu Long Trầm Hương liễn loại hình bảo vật ném cho Vô Đương cùng còn lại tiệt giáo đệ tử. Trợ bọn họ nghênh địch. Olympia đã diệt, Athena là nội ứng của chúng ta. Phía đông chiến trường đã định, cho nên ta trước tiên liền đến trợ giúp các ngươi. Tốt, vậy liền để ba huynh đệ chúng ta kề vai chiến đấu. Thông thiên đại hỉ, đã diệt một vực, chẳng phải là nói, bọn họ đem về có đại lượng quân đội, cao thủ tham dự vào những chiến trường khác. Kể từ đó, hồng hoang nhưng chính là thật ổn định nhiều lắm. Odin gặp tiến công gặp khó, lại có vô số cao thủ thêm vào chiến trường, chính mình lại bị Thái Thanh Thánh Nhân chết ngăn chặn, nhất thời gấp, cái này muốn là lại mang xuống, chỉ sợ bọn họ thật không phải là đối thủ. Thor, ngươi đang làm gì? Đối diện bất quá hai cái cao giai thần linh mà thôi. Chẳng lẽ ngươi liền hai cái đồ bỏ đi đều đánh không lại sao? Quét một vòng chiến trường, Hela, Frigg đều bị đối phương chí cao thần linh ngăn chặn, duy nhất có thể mở ra cục diện, chỉ có Thor. Sau đó, Odin giận dữ mắng mỏ Thor, mệnh hắn toàn lực tiến công. Thor vừa nghe đến Odin nộ hống, nơi nào còn dám trì hoãn, trực tiếp giơ lên lôi chùy, vô tận lôi hải buông xuống, trong nháy mắt đem phụ trách phòng ngự thần nông bao phủ. Thần nông liên tục bại lui. Phục Hy thấy tình thế không ổn, tranh thủ thời gian khua tay Hà Thư Lạc Đồ muốn trợ giúp. Đáng tiếc, hai người tuy mạnh, nhưng cuối cùng chỉ là chuẩn thánh. Hỗn độn bên trong không cách nào trực tiếp hấp thu hỗn độn chi khí bổ sung tự thân hao tổn. Chỗ nào lại là Thor đối thủ, ngăn cản không nổi phía dưới. Khóe miệng chảy máu, hai người từng bước lui lại, mắt thấy liền muốn lan đến gần phương nam trận tuyến. Phải biết, hiện tại Odin thế nhưng là đem Asgard tất cả binh lực toàn bộ phái ra. Cửu vực quân đội, tăng thêm toàn bộ Asgard đại quân. Số lượng chính là phương Nam trận tuyến gấp 4 lần. Tăng thêm tuyệt đại đa số khoa học ti tạo hóa đều chi viện phương Bắc. Chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ đối phương binh lực trùng kích. Nếu để cho lôi đình rơi vào trận trong doanh trại, phương Nam trận tuyến, sợ không phải muốn tại chỗ sụp đổ. Ngay tại cái này vạn phần lo lắng thời khắc, rốt cục, càng nhiều trợ giúp đến. Minh Hữu chớ gấp, Athena đến đây tương trợ. Thánh đấu sĩ, trùng phong, Asgard phía sau, đột nhiên truyền đến leng keng giọng nữ. Odin hoảng sợ nhìn lại, chỉ thấy tại Asgard thần vực trái phía sau, Athena mang theo 10 vạn thánh đấu sĩ hiển hiện, một đầu đâm vào Asgard thần vực, đâm vào 9 đại quốc độ, tùy ý phá hư, hồng hoang tây phương địa ngục đến giúp. 7 đại tội, theo ta trùng phong, phải phía sau, lại có một cái ác ma quân đội hiển hiện, Lucifer tay cầm đại kiếm, dẫn theo thất tông tội cùng ngàn vạn địa ngục ác ma. Đồng dạng một đầu đâm vào 9 đại quốc độ bên trong. Cuối cùng của cuối cùng, chuẩn đề, cũng mang theo Phật môn, yêu tộc đuổi tới, theo chính phía sau phát động công kích Asgard bản thổ, mà chuẩn đề thánh nhân, tự nhiên cũng là trực tiếp thuấn di đến Phục Hy cùng thần nông bên người. Ra hiệu bọn họ tham dự phía dưới chiến đấu, chính mình thì là soát lấy thất bảo diệu thụ, dễ dàng đỡ được tho lôi thần chi trùy. Nhân hoàng hiên viên, giết, song quyền thẳng oanh, nặng nề mà đạt đến xíp sau lưng. Chính diện cùng xíp chống đỡ lão phu tử nổi giận gầm lên một tiếng. Thước trực tiếp rơi xuống xíp trên đầu, đem viên kia xinh đẹp đầu lâu nện đến vỡ nát. Địa hoàng thần nông, nhân tộc vô địch, thần nông đỉnh vung vẩy, vượt qua không gian nện vào Loki sau lưng. Loki nhất thời trọng thương, tại chỗ phun ra một ngụm lớn máu tươi, cũng bị vô đương bắt lấy sơ hở, vung lên bàn cổ phiên, một đạo hỗn độn kiếm khí bay ra, trực tiếp lấy xuống Loki đầu. Sutrin, Vida, hai đồ chờ thần linh, cũng là đang bị hồng hoang thêm ra tới chuẩn thánh đánh lén dưới. Chết thảm chiến trường, nhìn lấy chiến trường phong vân biến đổi lớn, Asgard vẫn lạc vô số quân đội. Thậm chí ngay cả hắn tiểu nhi tử Loki, hỏa thần Sutrin, thu hoạch chi thần Sip chờ thần linh, đều tại học được đánh lén chuẩn thánh công kích đến vẫn lạc. Odin lên cơn giận dữ, một mắt thần quang thiểm thước, nhất kích liền đem Thái Thanh thánh nhân đánh cho tới nơi xa. Sau đó, hắn một trận gung nia chi thương, Lucifer, Athena chỗ không gian, trong nháy mắt thì chuyển rời đến trước mặt hắn. Athena, Lucifer, hồng hoang đến cùng cho các ngươi bao nhiêu chỗ tốt, muốn các ngươi phản bội chúng ta. Athena tay cầm thương thuẫn, bày ra phòng ngự tư thế, không có có chỗ tốt lớn bao nhiêu, cũng là để ta có làm một cái nữ nhân tôn nghiêm mà thôi. Lucifer càng làm mặt lộ vẻ cười lạnh, ngươi thật sự cho rằng ta không biết các ngươi tiểu tâm tư. Nếu là chúng ta không cùng hồng hoang liên hợp, đợi đến hồng hoang bị đánh bại, cái kế tiếp các ngươi nhắm chuẩn mục tiêu chính là ta địa ngục a. Đã làm sao đều là chết, vì cái gì ta không tuyển chọn cùng càng có lực lượng hồng hoang liên hợp? Tối thiểu đối phương có thể so với các ngươi có mặt mũi nhiều. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.